Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 885, Kim Liên. Không rõ một mảnh trong, thiên địa mới ở dựng dục, Trương Đạo Nhất mấy người đồng thời biến mất ở phương này thời không. Vô số năm phía sau, nơi đây có lẽ sẽ sinh ra một cái cùng quá khứ tiệt nhiên thế giới bất đồng. Mới văn minh tướng ở chỗ này sinh ra. Cũng sáng lập ra huy hoàng văn minh. Trắng phao trong không gian. Một viên màu vàng liên tử từ trong hư vô hiển hóa. Rơi vào Trương Đạo Nhất tay chung. Đây là lần này nhiệm vụ thưởng cho. Trương Đạo Nhất nhận ra vật này. Ở thần điêu thế giới một khắc cuối cùng. Trương Đạo cản lại ở thời không quản lý cục mấy người cao thủ. Mà ở trên mặt đất. Một khối màu vàng mảnh nhỏ bị Bác Ly xuất lai. Tuy là hình thể đã biến hóa. Nhưng Trương Đạo Nhất như trước có thể nhận là viên này liên tử. Chính là mảnh vụn, thần tổ mảnh nhỏ, vuốt vuốt kim sắc liên tử. Trương Đạo Nhất lòng linh hơi động, trực tiếp đem tử khí trong làm âm dương đôi cá biến hóa hai khỏa liên tử lấy ra. Nhất thời, một cổ lực lượng vô hình bạo phát, màu vàng liên tử đột nhiên bay ra, đánh vỡ thanh sắc liên tử cùng màu đỏ hạt sen lưỡng nghi vận động. Hóa tam tài thái độ. Chẳng lẽ, cái này hai khỏa liên tử, cùng thần tổ mảnh nhỏ là cùng một loại đông tây? Trương Đạo Nhất thấy như vậy một màn, tâm lý như có điều suy nghĩ, thanh sắc liên tử là nguyên hoàng tặng cho. Màu đỏ liên tử là đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trung đoạt được. Thần tổ sinh tiền là cửu giai tồn tại không phải Trương Đạo Nhất bây giờ có thể phỏng đoán. Nếu không có Trương Đạo Nhất lúc trước gặp qua kim sắc hạt sen vốn có tướng mạo. Cũng không khả năng đem kim sắc liên tử cùng thần tổ liên hệ tới. Cái này mấy viên liên tử. Ở trong luân hồi. Lại nổi lên tác dụng gì? Trương Đạo Nhất mực quang yếu ớt. Trên thế giới nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên. Lấy Trương Đạo Nhất cảnh giới bây giờ. Đã minh bạch thân phận của mình. Hắn là người thi hành. Mệnh trung chú định người thi hành. Luân hồi từ hắn sâu chuỗi. Theo hắn không ngừng đi tới. Sẽ có càng ngày càng nhiều đông tây hướng hắn quán chú. Hiệp trợ hắn hoàn thành toàn bộ luân hồi. Thuộc về mà nói. Hắn cùng với có chút hỗn độn biên giới trong nhân vật chính không có khác nhau quá nhiều. Bất đồng duy nhất là. Trương Đạo Nhất thời khắc này tâm linh đã sẽ không bị Nhâm Hà Đông Si Mao tế. Tâm linh thành tròn sau đó. Quyền lựa chọn cũng đã giữ tại Trương Đạo Nhất tay chung. Khiến Trương Đạo Nhất có vài phần nghịch chuyển thiên mệnh tiền vốn. Tâm linh cực ở chỗ sâu trong. Tư duy khu không người ở khu vực. Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên vài cái ý niệm trong đầu. Bây giờ còn chưa phải là Trương Đạo Nhất làm ra chống lại thời điểm. Bất quá lại không trở ngại Trương Đạo Nhất lưu sau đó thủ. Không có vô duyên vô cố yêu hận. Trương Đạo Nhất cảm giác hết thảy căn nguyên hoặc hứa đô ở bổn nguyên trong thế giới. Thậm chí là bổn nguyên trên thế giới. Người nọ đến tột cùng là người nào? Một chỗ sườn núi trong lâm viên. Thủy khí sung túc. Hoa thụ trong lúc đó phiêu đãng một tầng đám sương. Trong không khí mùi đất hỗn tạp hoa cỏ mùi vị. Dung hợp thành một cổ mùi thơm lạ lùng. Mạc Hồng Nhan dựa vào ở một khỏa cổ thụ thượng. Suy tư về thần điêu trên thế giới sự tình. Từ Trương Đạo Nhất thân thượng nhìn thấy giống như nắng gắt nhất tâm linh lực số lượng. Để cho nàng hiện tại như trước nỗi lòng phập phồng. Trương Đạo vung lên sái giữa vô địch khí phách. Lấy một địch sáu cường đại chiến lực. Người ngoài giữa phong khinh vân đạm. Có quan Trương Đạo Nhất cái bóng ở Mạc Hồng Nhan trong lòng trùng hợp. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất hình tượng rõ ràng. Một cổ uyển như liệt tử vậy mùi vị. Ở Mạc Hồng Nhan trong lòng dâng lên. Tích, tích, tích. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông vang lên. Là Yến Sơn gửi tới bưu kiện, một lần cùng chung hoạn nạn, cũng khiến hai người bọn họ có vài phần giao tình. Dĩ nhiên là hắn, nhìn xong Yến Sơn gửi tới bưu kiện, Mạc Hồng Nhan trong lòng có chút khó có thể tin. Bất quá nàng đã đi mộng võng cha, biết Yến Sơn theo như lời không giả. Lúc kết hợp gian, chân tướng đã không thể nghi ngờ, liên tưởng tới bản thân cuối cùng sở kiến. Mạc Hồng Nhan trong lòng đã có đáp án. Bất quá, Mạc Hồng Nhan không biết, Trương Đạo Nhất lòng linh quang huy tiêu thất, là bởi vì chịu khổ để bù đắp thương thế, vẫn là đã tiến vào một cái nàng khó hiểu tầng thứ. Có vài người, từ nhỏ đó là vô địch mà tồn tại, quang mang vạn trượng, không ai bằng. Mạc Hồng Nhan trong lòng một tiếng thở dài. Trương Đạo Nhất tiểu bộ phân tư liệu không phải bí mật. Nếu toán niên kỷ, nàng có Trương Đạo Nhất hai lớn. Nhưng nếu luận tu vi, cho dù cho nữa nàng sổ thiên niên tuế nguyệt, nàng cũng không có nửa điểm lòng tin. Thu được Trương Đạo Nhất hôm nay thành tựu chân ngã duy nhất. Hai người các ngươi tuy là ý chí bất đồng, nhưng bổn nguyên cùng chân ngã cũng đã giao dung. Cùng một người không có dị. Trong suốt trong thư phòng, Trương Đạo Nhất ôn nhuận thanh âm quanh quẩn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh soi sáng Trương Đạo Nhất thân thượng, khiến Trương Đạo Nhất da thịt hiện lên sáng bóng trong suốt, tựa như một khối mỹ ngọc. Tâm linh phức tạp nhất, nguyên bản Trương Đạo Nhất mặc dù có thể thể nghiệm và quan sát tự thân, nhưng nếu muốn nhìn tận người khác chi tâm, vẫn còn kém mấy phân hỏa hầu. Cho tới bây giờ, hắn cầm tâm lấy tròn, cầm đạo lấy phương, ngoài tròn trong vuông, nhất thời có thể dùng tinh thần viên tràn đầy, không sứt mẻ không lậu, có thể thấy được tất cả chỗ rất nhỏ. Nhóm người tâm linh tuy là thiên biến vạn hóa, ngũ giai tâm linh của cao thủ càng là sâu không thấy đáy. Nhưng ở Trương Đạo Nhất mặt trước, chỉ cần cảnh giới không cao bằng hắn, liền khó có thể ẩn giấu tự thân bí mật. Chân ngã đường, toàn dựa vào tự ngộ, ta cũng băng không các ngươi. Con đường này, không có thật xấu, không có đúng sai, dẫm trận tại chỗ không hối hận. Trương Đạo Nhất đem bút trong tay buông, một cái chỉ có vẻn vẹn vài nét bút ý nghĩa khó hiểu chữ xuất hiện ở Tuần Nghĩ Tuyết tỉ muội trước. Mát, đây là chữ gì? Tuần Nghĩ Tuyết hỏi, trong lời nói mang theo vài phần nghi hoặc, đến các nàng loại này tầng thứ. Xem chữ đều là xem ý, không thể nói là hình thể, vô luận là loại nào ngôn ngữ, chỉ cần trong đó có chứa hàm ý, các nàng liền có thể hiểu được. Có thể Trương Đạo Nhất lần khắc sở sách cái chữ này, các nàng nhìn lại chỉ cảm thấy trống rỗng, không có bất kỳ hàm ý, nhưng các nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, rất ít mấy trong bút khủng bố ý chí, đó là một loại đánh vỡ nhật nguyệt nghịch chuyển luân hồi ý chí. Siêu việt thiên địa thời không, giỏi hơn cao hơn hết. Trương Đạo Nhất đạo, đây là tâm chữ. Tâm vốn là không đãng, xen vào ở giữa có và không. Các ngươi cảnh giới không đủ, sở dĩ chỉ có thể nhìn được trong đó không, mà không còn cách nào minh bạch không trong có. Vừa nói, Trương Đạo Nhất cầm lấy trên bàn một quyển kim ngọc sách nhỏ, cũng đem đầu nhập mộng trong lưới. Đây là Trương Đạo Nhất sửa sang lại tu hành chi lộ. Bên trong bất quá 3.000 chữ, nhưng ghi chép Trương Đạo Nhất khi còn sống sở học, từ nhất giai đến lục giai, phàm cảnh cấp 3 công pháp, đạo cảnh cấp 3 thể ngộ, tẫn ở trong đó. Trương Đạo Nhất ở lại duyên phận, từng tại phàm cảnh lúc, Trương Đạo Nhất tìm hiểu vô số công pháp, trong đó đủ đại năng lưu, mà Trương Đạo như nhau nay làm. Chính là từng kinh thiên nguyên người mở đường làm những chuyện như vậy. Đem mình đạo pháp lưu ở phía sau người. Trương Đạo Nhất cũng không sợ có người đi qua hắn đạo pháp đưa hắn siêu việt. Nếu thật có, Trương Đạo Nhất ngược lại sẽ vui vẻ. Bất quá, ở Trương Đạo vừa nhìn đến, hắn trong sách viết 3.000 đạo. Bất quá là bã, hắn tu hành tinh túy đều ở đây bìa mặt tâm, chữ thượng. Đương nhiên. Trương Đạo Nhất khu sách chân bổn không biết lưu truyền ra đi. Mộng trong lưới tất cả đạo pháp đều là chiếu hình. Trong đó chân ý tối đa chỉ có nguyên bản 7 thành. Bất quá nếu thực sự có người có thể ngộ được 7 thành huyền bí. Còn dư lại 3 thành không tỉnh cũng được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.